Chương 57. Ai giết? Nhìn thấy Liễu Viêm bị Nhiếp Ly xử lý, Vân Hòa chấp sự dung hợp thiên tinh hắc hổ gầm lên, hướng Nhiếp Ly lăng không đá tới một cước. Oành! Vân Hòa chấp sự một cước đá trúng bụng Nhiếp Ly. Trúng cước này, Nhiếp Ly bay ngược mấy mét về sau, lện lên một trên cành cây chậm rãi rơi xuống. Vân Hòa chấp sự cúi đầu nhìn Liễu Viêm ngã trong vũng máu. Hắn cảm thấy thể lực của Nhiếp Ly không cường, nhưng tại sao vẫn xử lý được hai thủ hạ của hắn? Đáng chết! Vân Hòa chấp sự đá thi thể của Liễu Viêm. Liễu Viêm hoàn toàn đã chết, cái ót bị một kích chí mạng thì làm sao sống sót được? Nhiếp Ly chậm rãi vết lau vết máu trong miệng, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười, tiếp tục xử lý hai tên, còn lại một mình Vân Hòa chấp sự. Thứ quỷ gì đây? Hai thủ hạ liên tục bị giết. Vân Hòa chấp sự gầm lên một tiếng, dung hợp thiên tinh hắc hổ hình thể sau uy lực cực đại, cao lên mấy mét. Vân Hòa chấp sự lao xuống vung lợi chảo hướng ảnh yêu linh đang cùng Nhiếp Ly dung hợp đánh tới. Ảnh yêu linh thuộc về hình dạng thích khách, tinh thông ám sát, thế nhưng thực lực bản thân tương đối yếu, cần chậm rãi nâng lên. Mà thiên tinh hắc hổ của Vân Hòa chấp sự thuộc về yêu linh có hình thực, lực lưỡng, sức chiến đấu cường đại, trên người phủ đầy các loại minh văn gia tăng thể lực. Mắt thấy trưởng lực của Vân Hòa chấp sự sắp rơi xuống thân ảnh Nhiếp Ly, chậm rãi hư hóa và biến mất. Oành! Trưởng lực của Vân Hòa chấp sự cự nhiên xuyên qua hư ảnh của yêu linh, lổ trên một cành cây đại thụ, vỗ gãy thân cây. Sao thế này? Đồng tử Vân Hòa chấp sự co rút lại. Hắn không nghĩ tới gặp lại một loại sự tình quỷ dị như vậy. Đến tuột cùng đây là loại gì? Ảnh yêu linh là một loại yêu linh phi thường, thần bí và hiếm lạ. Năng lực đặc thù Vân Hòa chấp sự hoàn toàn chưa thấy qua cũng là bình thường. Vân Hòa chấp sự trong lòng buồn bực. Tuy rằng hắn không có thể thấy diện mạo của đối phương, nhưng cơ bản có thể xác định đối phương chính là yêu linh sư dung hợp yêu linh. Chỉ là không biết đối phương dung hợp cái loại yêu linh gì. Trong mắt Vân Hòa chấp sự chợt lóe lên một đạo sát khí, thúc giục thiên tinh hắc hổ tìm kiếm thân ảnh Nhiếp Ly trong rừng cây. Vừa rồi cái hắc ảnh kia nhất định là thích khách yêu linh, Vân Hòa chấp sự thầm nghĩ. Nhiếp Ly xuất quỷ nhập thần khiến cho hắn lưu lại ấn tượng. Vân Hòa chấp sự tìm tòi thân ảnh Nhiếp Ly trong rừng cây. Nhiếp Ly trốn ở một thân cây, ngừng hô hấp không dám nhúc nhích. Trung quy mặc kệ tu vị của hắn thế nào, thực lực của ảnh yêu linh vừa mới tới cấp bạch ngân mà thôi. Nếu đối địch, nói tuyệt đối sẽ không thể đánh bại Vân Hòa chấp sự yêu linh sư bạch ngân 5 sao. Nhiếp Ly chỉ có thể dựa vào đặc tính quỷ thần của ảnh yêu linh ám sát Vân Hòa chấp sự. Khí tức của Vân Hòa chấp sự càng ngày càng muốn gần vị trí mà Nhiếp Ly đang ẩn mình. Sư ảnh yêu linh đột nhiên xuất hiện dưới sự thao túng của Nhiếp Ly, hướng chân trước của Vân Hòa chấp sự chém tới. Cảm giác một luồng ý lạnh đập vào mặt, Vân Hòa chấp sự không dám lỗ mãng, thả người ra sau né tránh công kích của Nhiếp Ly, sau đó xoay người hướng Nhiếp Ly nhào đến. Oanh oanh oanh! Ảnh yêu linh lợi chảo vài lần từ Vân Hòa chấp sự đầu bên cạnh sạt qua, đem Vân Hòa chấp sự một thân mồ hôi. Thứ này đáng sợ, chỉ trước tùy ý dài ngắn, động tác mau kinh người, vô ý là có khả năng bị một kích xử lý. Vân Hòa chấp sự thả người lướt mấy mét trốn công kích của ảnh yêu linh, thở hổn hển một hơi, đang chuẩn bị phát động công kích, chỉ thấy trước người ảnh yêu linh lại hư hóa biến mất không thấy. Vân Hòa chấp sự mắng chửi không thôi. Nhiếp Ly sử dụng ảnh yêu linh quá khó đối phó, hở một cái là biến mất. Rầm rầm rầm, hóa thân thiên hắc hổ, hắn cũng không ngừng vận dụng sức lực mà hắc hổ tàn phá cây cối, đất đai xung quanh ảnh yêu linh biến mất, nhưng vẫn không tìm thấy. Thứ quỷ này sử dụng chiến kỹ ẩn thân. Vân Hòa chấp sự âm thầm kinh hãi. Rất nhiều yêu linh hình thích khách đều sẽ thi triển chiến kỹ ẩn thân. Thế nhưng ẩn thân chiến kỹ còn có một khuyết điểm rõ ràng, đó là thời điểm công kích tự nhiên sẽ hiện hình. Ảnh yêu linh thi triển cũng không phải là chiến kỹ ẩn thân, mà là chiến kỹ hư hóa, chính là đem tự thân biến thành một cỗ không khí, có thể để cho bất cứ thực thể xuyên qua. Chiến kỹ hư hóa có một nhược điểm, chính là sau khi thi triển chiến kỹ hư hóa, tốc độ di chuyển sẽ chậm đi, có thể so với rùa. Bất quá, hư hóa chiến kỹ phi thường hiếm thấy, là thiên phú chiến kỹ của ảnh yêu linh, người bình thường căn bản chưa thấy qua, càng đừng nói đến nhược điểm của nó. Vân Hòa chấp sự dừng một chút, Lâu như vậy không tìm đến thân ảnh của Nhiếp Ly, đến cùng nó ẩn trốn nơi nào? Hắn trong lòng bắt đầu sinh ra ý nghĩ rút lui. Tuy rằng để hai thủ hạ chết ở chỗ này hắn thực không cam lòng. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ diệt thiên ngân thế gia các ngươi. Vân Hòa chấp sự giận dữ nghĩ, bất quá hắn cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Thiên ngân thế gia tuy rằng xuống dốc, nhưng chung quy vẫn là quý tộc thế gia của Quang Huy Chi Thành. Được Quang Huy Chi Thành che chở, Hắc Ám Công Hội muốn diệt thiên ngân thế gia nhất định phải đánh bại Quang Huy Chi Thành mới có khả năng làm chuyện đó. Hắn căn bản không thể quyết định. Đúng lúc này, xa xa trong rừng rậm truyền đến thanh âm sột soạt. Vài thân ảnh bay vút đến hướng này là người của thiên ngân gia tộc. Đồng tử Vân Hoa chấp sự chợt co rút, thân thể bắn lên chạy điên cuồng hướng ngoài bờ rừng. Nhiếp Ly ánh mắt chợt nheo lên. Nếu viện binh tới, hắn cũng không phải lo lắng đột nhiên hiện thân. Chi trước sắc bén liền đao hướng vào Vân Hoa chấp sự chém tới, thành một đạo hàn mang. Dung hợp ảnh yêu linh động tác, Nhiếp Ly mọc kinh người giống như là bọ ngựa săn mồi. Cảm giác được hàn mang ập tới, Vân Hòa chấp sự cả kinh, xoay người tránh né, thế nhưng hắn vẫn chậm một bước. Phốc, trên bắp chân lưu lại một vết thương, máu tươi vẩy ra. Đáng chết, Vân Hòa chấp sự không nghĩ tới tốc độ công kích của ảnh yêu linh lại nhanh như vậy, so với hồi nãy còn nhanh hơn vài phần, cho nên mới trúng thương. Vân Hòa chấp sự lướt ra ngoài, biến mất trong rừng tối đen, lấy tu vị của chính mình, phỏng chừng là đuổi không kịp. Mặt sau truyền đến giọng nói, hẳn là trưởng lão đã đến. Nhiếp Ly thân thể khẽ động, hắn thu hồi ảnh yêu, thân thể dần dần hồi phục. Sư sư sư, ba thân ảnh dừng trước người Nhiếp Ly. Đầu lĩnh trưởng lão Nhiếp Ân, mặt khác có hai người huynh đệ Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Hai huynh đệ Nhiếp Hiểu Phong cũng Nhiếp Hiểu Nhật, tuổi so với Nhiếp Ly hơn mấy tuổi. Nhiếp Hiểu Phong đã là yêu linh sư Bạch Ngân 2 sao, Nhiếp Hiểu Nhật là võ giả Bạch Ngân 1 sao. Hai huynh đệ này cùng Nhiếp Ly quan hệ không tốt cho lắm, bọn họ vẫn thường cười nhạo thiên phú của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, người kêu Nhiếp Vũ truyền lời nói đến, chúng ta có ba người của Hắc Ám Công Hội, ba người kia nơi nào? Trưởng lão Nhiếp Âm nhìn Nhiếp Ly trầm giọng hỏi. Hắn chợt ngửi trong rừng rậm có khí của huyết tinh, một tên hướng bên này chạy đi, hai tên còn lại đang nằm dưới đất. Nhiếp Ly nói, tên yêu linh sư Bạch Ngân cấp 5 sao đang chạy trốn, dung hợp hắc hổ yêu linh. Trưởng lão lên cẩn thận, hắn đang bị thương trên người sẽ để vết máu lưu lại. Nhiếp Ly nói. Trưởng lão Nhiếp Ân kinh ngạc thoáng nhìn Nhiếp Ly, hắn mơ hồ cảm giác được Nhiếp Ly hôm nay cùng trước kia tựa hồ không giống nhau. Ta đuổi theo hai người lưu lại chỗ này. Trưởng lão Nhiếp Ân trầm giọng nói, đối phương nếu thực là yêu linh sư Bạch Ngân 5 sao, hai huynh đệ Hiểu Phong Hiểu Nhật đi theo cũng không có tác dụng gì. Nhiếp Ân thả người hướng vị trí Vân Hòa chấp sự chạy đuổi theo, sau một lát liền biến mất trong rừng. Nhìn Nhiếp Ân đi xa, hai huynh đệ Hiểu Phong Hiểu Nhật nhìn qua Nhiếp Ly, trên mặt lóe lên một thần tình chán ghét. Người của Hắc Ám Công Hội thế nào lại tới nơi này? Nếu người lừa trưởng lão Nhiếp Ân, người sẽ biết hậu quả. Hiểu Nhật hừ một tiếng. Hắn bận một kiện áo choàng màu đen, hắn so với người Nhiếp Ly cao hơn một cái đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Nhiếp Ly. Nghe Hiểu Nhật nói, Nhiếp Ly nhíu mày một chút, trầm giọng nói, ta đâu rảnh đi gạt các ngươi, trên mặt đất còn hai khối thi thể, các ngươi tự mình xem đi. Tuy rằng đối với hai huynh đệ Hiểu Phong Hiểu Nhật có chút không ưa, nhưng dù sao cũng là tộc nhân của Thiên Ngân gia tộc. Trải qua kiếp trước Quang Huy Chi Thành tan biến, tộc nhân chết dưới lanh vuốt của yêu thú. Về thời điểm lấy ân oán cá nhân xác thực không tính là gì, bất quá đối với bọn họ, Nhiếp Ly vẫn không thể hiện ra mặt. Hiểu Phong và Hiểu Nhật lớn hơn một tuổi, tương đối trầm ổn. Hắn trầm ngâm nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Bọn họ cùng Nhiếp Ly mâu thuẫn đã lâu, bởi vì cha mẹ bọn họ cùng với cha mẹ Nhiếp Ly không hòa hợp. Bất quá Hiểu Phong cũng có cảm giác hôm nay Nhiếp Ly tựa hồ có điểm bất đồng, tự nhiên dám cùng bọn họ tranh luận. Ba người cùng nhau đi về phía trước một đoạn. Hai huynh đệ Hiểu Phong Hiểu Nhật rốt cuộc thấy được hai thi thể Liễu Thanh Liễu Viêm. Không nghĩ tới thực có hai thi thể. Hai người bọn họ chết như thế nào? Hiểu Nhật sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, là ngươi giết? Nhiếp Ly không có trả lời mà cúi lưng quan sát Liễu Thanh Liễu Viêm. Hắn tìm hai khối lệnh bài của Hắc Ám Công Hội thi thể Liễu Thanh Liễu Viêm, xác thực quả là người Hắc Ám Công Hội. Nhiếp Hiểu Nhật hừ hai tiếng, phỏng chừng là hai tên ngu của Hắc Ám Công Hội đến Thiên Ngân gia tộc chúng ta trộm đồ, kết quả bị người cấp giết. Tu vị của Nhiếp Ly ngay cả một thanh đồng một sao cũng chưa đến, Hai tên này thực lực phòng trường không thể nào là thanh đồng. Nhiếp Ly hiểu, Nhiếp Hiểu Phong trừng mắt nhìn Nhiếp Hiểu Nhật, trên mặt lóe lên nghi hoặc, ngồi xuống từ trên người Liễu Thanh. Liễu Viêm lột ra chiến bạch ngân giáp trên hai cố thi thể. Tay phải tại Liễu Thanh, Liễu Viêm liếc, trầm giọng nói: là hai bạch ngân cấp võ giả. Bạch ngân cấp? Như thế nào có thể? Ca người có thể nhìn nhầm không? Nhiếp Hiểu Nhật thất thanh nói: xác thực là bạch ngân cấp, không có sai. Trên người hắn đều là bạch ngân cấp chiến giáp, cường độ cơ thể đúng là bạch ngân cấp. Nhiếp Hiểu Phong ngữ khí không nghi ngờ nói. Lúc này ánh mắt Nhiếp Hiểu Phong, Hiểu Nhật không ngừng do dự nhìn về Nhiếp Ly. Là ngươi giết? Nhiếp Ly nhún vai: ta chưa từng nói là ta giết, khả năng là bọn họ tự giết lẫn nhau. Trận này khắp nơi kỳ quái, Nhiếp Hiểu Phong cùng Nhiếp Hiểu Nhật cau mày, chẳng lẽ phụ cận còn có cường giả khác? Nếu là cường giả này xử lý người của Hắc Ám Công Hội, hẳn không phải là địch nhân của Thiên Ngân gia tộc. Ánh mắt của Nhiếp Hiểu Nhật thỉnh thoảng quét lên trên người Nhiếp Ly, hắn cảm giác Nhiếp Ly rất khả nghi, nhưng cho dù hắn nghĩ lắc đầu cũng không có khả năng tưởng tượng đến. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tu vi Nhiếp Ly đã đột phá đến bạch ngân cấp. Hơn nữa, tu vị của Nhiếp Ly so với bạch ngân phổ thông còn cường đại hơn nhiều.